Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 627, thu mua phủ Tử Khoa kỹ. Trương Dịch đi tới hội nghị trung tâm phòng nghỉ. Đây là hắn chuyên trúc một cái phòng. Cũng không phải là mỗi người đều có tư cách nắm giữ chuyên trúc phòng nghỉ. Chỉ có giống Trương Dịch cùng Mã Đằng, Nhậm Thánh Phi loại này đỉnh cấp lão đại mới có tư cách. Vô luận ở nơi nào, dựa theo thân phận tới phân chia đãi ngộ đều là có khác biệt. Hắn trên ghế ngồi xuống, bên cạnh có biết nghị trung tâm nữ phục vụ viên tự thân vì châm trà đưa nước. Mặc lấy màu đỏ áo dài, tướng mạo đoan trang nữ phục vụ viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra công nghiệp tinh anh. Nhan trị cùng thái độ phục vụ đều không thể nói. Thậm chí so thiên thượng nhân gian dạng này hội sở còn phải cao hơn một đầu tới. Trương Dịch giật giật cà vạt của mình, tiện tay đem nó nhét vào một bên. Hắn vẫn là không quá ưa thích mang cái đồ chơi này. Luôn cảm giác giống như là treo ngược dây thừng một dạng. Đâu người không thoải mái. Một bên uống vào tốt nhất bích loa xuân, Trương Dịch một bên chờ lấy La Dũng Hạo tới. Cũng không lâu lắm, lão La thì cùng Từ Bình cùng đi đến bên này. Trương Tổng ngài tốt, lão La ở bên ngoài thẳng có thể nói. Nhìn thấy ai cũng là một bộ chậm rãi mà nói dáng vẻ. Thế nhưng là khoảng cách gần như vậy đi vào Trương Dịch trước mặt. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Vội vàng chạy tới chủ động nắm tay. Bởi vì hắn biết, công ty mình hiện tại gặp phải tình huống đã nguy như chồng trứng. Chỉ có Trương Dịch dạng này đại tập đoàn lão bản mới có cơ hội cứu vãn hắn. Lão La tới a, ngồi đi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Kêu gọi La Dũng Hạo ở bên cạnh ngồi xuống. Lão Từ, người cũng thế. Trương Dịch chỉ chính mình bên phải chỗ ngồi. Hai người đáp ứng, vội vàng ở bên cạnh ngồi xuống. Trương Dịch tùy tiện tựa ở ghế sofa trên ghế ngồi. Mà lão La thì là nửa bên cái mông dựng trên ghế. Một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Cũng không dám giống Trương Dịch đồng dạng tùy tính. Từ nơi này động tác đơn giản bên trong, Trương Dịch liền nhìn ra hắn nội tâm khẩn trương. Biết ta bảo ngươi tới là làm cái gì sao? Trương Dịch trong tay bưng chén trà, cười híp mắt nhìn qua La Dũng Hạo hỏi. Lão La nghe vậy, đuổi vội trả lời. Nói thật, ta không rõ ràng lắm. Bất quá ngài gọi ta tới, khẳng định là cùng trên phương diện làm ăn sự tình có quan hệ. Không biết ngài có phải hay không dự định đầu tư chúng ta phủ Tử Khoa kỹ? Lão La gương mặt khẩn trương cùng chờ mong. Trương Dịch cười, đầu tư công ty của các ngươi. Không không không, ta là muốn thu mua. Hắn cũng không cùng lão La nhiều lời. Nói thẳng ra mục đích của mình. Lão La sửng sốt một chút từ chi về sau. Trong mắt lộ ra mừng như điên thần sắc. Phủ Tử Khoa kỹ mặc dù là hắn nhiều năm tâm huyết. Bất quá bây giờ ngày càng xa sút, đã là không chịu nổi. Trương Dịch có thể đầu tư hắn cố nhiên vui vẻ. Thế nhưng là hắn muốn thu mua. Đối lão La tới nói cũng là một tin tức tốt. Tuy nhiên hắn vất vả khai sáng nhãn hiệu sẽ thành đồ của người khác. Có thể vậy cũng so cái gì cũng không chiếm được mạnh. Ngài là dự định muốn tiến quân điện thoại di động ngành nghề sao? Lão La hỏi. Trương Dịch thản nhiên nói. Gần nhất tin tức ngươi cần phải nghe nói a. Ta cùng Dương Quốc Khánh cái kia đánh cược. Tin tức này bây giờ truyền bay đầy trời. Lão La làm sao có thể sẽ không biết. Ta nghe nói, ngài muốn chính mình nghiên cứu chế tạo máy quang khắc. À không, nghe nói ngài đã làm được. Đúng, ta cùng Dương Quốc Khánh nói có thể không chỉ là máy quang khắc, còn có tự chủ nghiên cứu điện thoại di động hệ thống. Cho nên nói, ta cần phải có một nhà điện thoại di động của mình nhãn hiệu. Tốt nhất là từng có thị trường nhất định kinh nghiệm cùng danh khí nhãn hiệu. Bởi vậy, ta đối với các ngươi công ty nhãn hiệu cảm thấy rất hứng thú. Thu mua mà nói, có thể tiết kiệm ta không ít công phu. Trương Dịch gọn gàng dứt khoát nói cho lão La mục đích của hắn, đó cũng không phải một trận ngang nhau thu mua. Hiện tại làm thế nào hoàn toàn là nhìn tâm tình của hắn. Nếu như lão La không chịu bán, công ty kia chỉ có thể tuyên cáo phá sản, vẫn là cho hết trứng. Trương Dịch đã đem lời nói đến mức này. Lão La cũng không dám trang cái gì. Hắn trong lòng suy nghĩ sau một hồi lâu. Hỏi, người tính xài bao nhiêu tiền đem phủ tử khoa kỹ mua lại? Cuối cùng, vẫn là vấn đề tiền. Chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Công ty của ngươi hiện tại nhiều nhất giá trị 10 ức. Trương Dịch cúi đầu uống trà, thản nhiên nói, sử dụng nguyệt thần, hắn đã tra được phủ tử khoa kỹ trạng huống trước mắt. Các loại tư sản cùng nhãn hiệu giá trị cùng nhau, đại khái cũng chính là số này, mà lại cái này 10 ức bên trong, còn bao gồm 6 ức mắc nợ là ngươi không có hoàn lại xong. Lão La nhẹ gật đầu, ngài nói không sai. Công ty của chúng ta trước mắt tư sản cùng mắc nợ tình huống cũng không phải bí mật gì. Ta có thể cho ngươi 15 ức mua xuống cái công ty này. Bất quá ta có một cái điều kiện. Đó chính là ngươi nhất định phải cho ta làm thuê. Tiếp tục làm phủ tử khoa kỹ tổng giám đốc. Trương Dịch nói ra, Lão La sửng sốt một chút. Cái này không thì tương đương với hoa 5 ức thuê hắn sao? Phủ tử khoa kỹ linh hồn kỳ thật cũng là người Lão La. Phần lớn người nhận biết cái này điện thoại di động cũng đều là bởi vì ngươi. Chỗ lấy điện thoại di động muốn tiếp tục làm tiếp. Ngươi còn phải tại, đây chính là ta thu mua phủ tử khoa kỹ điều kiện. Trương Dịch thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Lão La lập tức trầm mặc, nói thật, công ty của hắn hiện tại đánh giá trị 10 ức. Còn bao gồm 6 ức mắc nợ. Nhưng là cái giá này giá trị có thể nói có tiền mà không mua được. Bởi vì căn bản không có người dám tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Trương Dịch chịu cầm 10 ức mua công ty của hắn. Lão La đều có thể vui vẻ nở hoa. Thế nhưng là để hắn cho Trương Dịch làm thuê. Cái kia tính chất thì không đồng dạng. 5 ức, để Lão La trở thành thủ hạ của hắn. Lão La trong lòng là có chút không tình nguyện. Dù sao giống hắn dạng này toàn dân võng hồng cùng nổi tiếng công nghiệp lão đại. Bản thân giá trị tuyệt đối không chỉ cái giá này. Liền nói hắn hiện tại ra ngoài. Cho dù là không làm điện thoại di động mà chính là trực tiếp mang hàng. Một năm kiếm lời cái mấy trăm triệu đều tuyệt đối không phải vấn đề. Nhưng là hắn cũng minh bạch. Người ta Trương Dịch đã chịu mua xuống công ty của hắn. Khẳng định cũng là hướng về phía hắn tới. Nếu là hắn không đáp ứng, Trương Dịch hoàn toàn có thể đi tìm còn lại công ty hợp tác. Dù sao ai không muốn ôm vào Thịnh Thế tập đoàn đầu này đại chân to. Bây giờ thế nhưng là Internet thời đại, điện thương nghiệp trở thành dân chúng yêu quý nhất mua sắm phương thức. Nếu như có thể đạt được tụ bảo bồn ủng hộ, vậy sau này tại trên Internet tiêu thụ sản phẩm còn không phải dễ như trở bàn tay. Lão La suy tư rất lâu. Hắn đột nhiên nhìn qua Trương Dịch đưa ra một vấn đề. Ta muốn biết, nếu như ngài thu mua phủ tử khoa kỹ, định làm gì để nó lên? Thị trường quốc nội phụ cận đã tiếp cận bão hòa. Hoa Uy điện thoại di động, Đại Mễ điện thoại di động cùng OV trên cơ bản phân chia sạch sẽ quốc sản điện thoại di động thị. Trường, còn lại còn có chân đẹp điện thoại di động chờ hàng hai nhãn hiệu. Nếu như ngài có biện pháp, để phủ tử khoa kỹ khởi tử hồi sinh, làm đến có thể cùng Đại Mễ, Hoa Uy địa vị ngang nhau trình độ, ta nguyện ý gia nhập. Lão La hạ quyết tâm, phủ tử khoa kỹ là hắn nửa đời tâm huyết, hắn cũng không nỡ để xuống. Thế nhưng là Trương Dịch muốn để cho mình cho hắn làm thuê. Cái kia Lão La cũng phải xác nhận một chút có đáng giá hay không. Trương Dịch nghe được cái đề tài này khóe miệng dương lên. Ta đương nhiên có thể làm được. Đệ nhất, ta nắm giữ hơn xa tại trên thị trường tất cả hệ thống cao cấp điện thoại di động hệ thống. Điểm này ngươi bây giờ có lẽ không tin. Có điều rất nhanh ngươi liền có thể nhìn đến. Thứ hai, cũng chính là thực tế nhất một chút. Kia chính là ta là có tiền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.